Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Trung cấp bình an phù. Văn Kiến Phi sự tình làm thỏa đáng. Hệ thống liền đã nhắc nhở lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 20 tuổi, cấp 10 thiên sư, thăng cấp nhiệm vụ. Chế tác cũng bán ra một chương trung cấp bình an phù. 30 vạn nguyên, chương. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 11 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/1, lại bước phát triển mới đạo cụ. Hệ thống, trung cấp bình an phù. Có thể hóa giải người đeo 10 lần tai họa. Không có ý mới a. Cái này cùng 10 cái sơ cấp bình an phù có khác nhau sao? Hệ thống, có, cái gì khác nhau? Hệ thống, mặc dù một chương trung cấp công hiệu, cùng 10 tấm sơ cấp công hiệu đồng dạng, nhưng chế tác độ khó không phải 10 lần. Vu Tuấn minh bạch, có phải là liền tương đương với đại lượng sản xuất, tỉnh lúc lại dùng ít sức, đúng không? Vậy đại khái là gấp bao nhiêu lần? 1.000 lần, Vu Tuấn, NMMP. Cái kia còn làm cái gì trung cấp phù a? Thời điểm này cùng tinh lực cũng có thể làm 1.000 tấm sơ cấp phù, cộng lại công hiệu là nó 100 lần. Đây không phải ăn nhiều chết no sao? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, đây không phải cái đơn giản toán học vấn đề. Vậy ngươi đến nói cho ta đây là vấn đề gì? Đầu óc vấn đề, đây là năng lực vấn đề. Có thể hay không chế tác trung cấp phù là cân nhắc túc chủ phải chăng vượt qua thích ứng kỳ. Chính thức đăng đường nhập thất tiêu chuẩn, mời túc chủ nghiêm túc đối đãi. Nói cách khác trước đó đều là tiểu đả tiểu nháo. Hiện tại muốn làm thật sao? Bất quá xem một chút. Trước đó những cái kia nhiệm vụ xác thực đều có chút ít khoa nhi. Một điểm thiên sư bài diện đều không có. Chính là cái lẫn vào không tệ thầy bói. Tương đương với thiên sư nhà trẻ đi. Như vậy từ hôm nay mà bắt đầu, liền muốn chuẩn bị lên tiểu học. Dù sao đây là cái bồi dưỡng hệ thống, không phải bồi trò chuyện hệ thống, cũng không phải bồi chơi hệ thống. Truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, cũng nên không ngừng tăng lớn độ khó đề cao tầng cấp, mới có thể không ngừng có thu hoạch mới. Kia cấp 2 phong thủy thạch đâu? Giống như cũng không có 1.000 lần khó như vậy a. Nhiều lắm là cũng liền 10 lần trình độ. Hệ thống, túc chủ mời hoàn thành trung cấp bình an phù chế tác. Lại đi nhìn khối kia cấp 2 phong thủy thạch. Có lẽ sẽ có thu hoạch mới. Kia nhanh, mô bản, vật liệu, công cụ muốn đổi sao? Túc chủ xin chú ý tiếp thu. Một thanh mới đao khác. Cùng một khối không biết làm bằng vật liệu gì, bề mặt sáng bóng trơn trượt mà tinh tế, có kim loại cảm nhận, giống giấy như vậy nhẹ đánh gậy xuất hiện trong tay hắn. Ý lạnh tùm, nhìn cùng sơ cấp không sai biệt lắm, nhưng Vu Tuấn có thể rõ ràng cảm thụ đến, nó, dung lượng, giống như lớn hơn, đổi trước kia hắn khả năng không phát hiện được cái chênh lệch này. Bất quá từ lần trước cùng Tĩnh Lâm đại sư đả tòa, thời gian dài tu luyện trụ tức thuật về sau, hắn tinh thần trở nên càng thêm cường đại cùng nhạy cảm. Xem ra trụ tức thuật mới thật sự là đồ tốt, về sau phải chăm chỉ tu luyện. Hắn từ thức hải điều ra trung cấp bình an phù mô bản. Nếu như đem sơ cấp bình an phù ví von thành một chương tinh đồ, như vậy trung cấp bình an phù chính là vô số chương tinh đồ tập hợp thể. Phía trên điểm và đường đã nhỏ bé đến để ra đầu run lên trình độ. Này chỗ nào là 1.000 lần độ khó? Đây quả thực là vạn lần. Vạn lần, vạn vạn lần, mới đao khác cũng càng thêm sắc bén cùng bén nhọn. Cái này rõ ràng chính là để hắn chơi điêu khắc mini nha. Hệ thống, mời túc chủ tại bắt đầu chế tác trước đó, điều chỉnh tốt tâm tính, tận lực không cần lãng phí vật liệu. Vu Tuấn hít thở sâu một hơi, để cho mình tâm bình khí hòa, sau đó tập trung tất cả lực chú ý. cầm lấy mới đao khác. Tại trên bảng rơi xuống cái thứ nhất điểm. Thất bại, Vu Tuấn, cái thứ nhất điểm liền thất bại rồi. Lại đến, thất bại, X99, Vu Tuấn buông xuống đao khác. Cảm thấy nhất định là hôm nay mặt trời mọc phương thức không đúng. Chiếu lên ánh mắt hắn có chút hoa. Ngày mai thử lại đi. Châu Hải lần này tới về sau, ngay tại nội thành thuê một bộ phòng ở, dự định ở thêm một đoạn thời gian. Trước kia mặc dù cũng đã tới Tây Lâm Thị thật nhiều lần, nhưng đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hiện tại ổn định lại tâm thần nhìn xem, mới phát hiện đây quả thật là cái mỹ lệ thành thị. Mà lại nơi này còn có hai cái rất có ý tứ người. Một cái đương nhiên là Vu Tuấn, đây là cái thần kỳ người trẻ tuổi. Một cái khác chính là lần trước cầu mà không gặp, lần này lại tại Vu Tuấn trong nhà ngẫu nhiên gặp Tĩnh Lâm đại sư. Mà lại lần này, hắn ở chỗ này còn một số chuyện muốn làm, cho nên Vu Tuấn trong viện khách quen liền thành hai vị. Đương nhiên, Tĩnh Lâm lão hòa thượng mỗi ngày tại bọn hắn ăn cơm trước đó, liền sẽ âm thầm trở lại Vọng Phong tự. Người xuất gia nha, tránh đi hấp dẫn cũng là bình thường. Ngày này hoàng hôn thời gian, đóng lại đại môn về sau, Vu Tuấn lại về tới một người thế giới, sau đó để ý thức trở về thức hải. Mấy ngày kế tiếp, hắn đã lãng phí mấy trăm khối trung cấp phù tài liệu, lại ngay cả cái thứ nhất điểm đều không có hoàn thành. Cái này thật để hắn có chút nản chí. Hệ thống đại gia, chỉ điểm một chút sai lầm chứ sao? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Hiện giai đoạn đối túc chủ dạy học đã toàn bộ hoàn thành. Mời túc chủ tự hành lĩnh ngộ. Ta đã ngộ tốt mấy ngày, kết quả vẫn là như vậy. Cái này muốn lĩnh ngộ được lúc nào? Dựa theo trước mắt túc chủ tình huống thân thể, dưới tình huống bình thường có thể sống đến 200 tuổi. Còn có rất nhiều thời gian. Tốt, a, xem như ngươi lợi hại. Vậy liền từ từ sẽ đến đi. Hắn cảm thấy chi cho nên sẽ thất bại nhiều lần như vậy. Hơn phân nửa cùng tu luyện trụ tức thuật quá ít có quan hệ. Trụ tức thuật không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng thể lực, càng quan trọng hơn là có thể tu luyện hắn tinh thần lực. Trung cấp bình an phù điểm và đường đều như vậy tinh vi. Không có cường đại tinh thần lực, chỉ là nhìn xem liền choáng đầu, chớ nói chi là đi khắc vẽ. Thế là hắn quả quyết quyết định, từ giờ trở đi, chỉ cần có rảnh liền luyện trụ tức thuật, chờ tu luyện từng cái đem nguyệt, sau đó lại đi thử một chút. Leng keng, lúc này Phạm Bành phát tới một đầu tin tức. Em, đô la, tốt, rét mũ. Phạm Bành rút về một đầu tin tức. Phạm Bành, không tốt ý tứ, mới vừa rồi là cái văn tự biểu lộ, giống như phát sai. Vu Tuấn, có việc, ta muốn hỏi một chút, cái kia phù có sao? Vu Tuấn kém chút đem việc này đem quên đi, lúc ấy đáp ứng bán cho hắn một chương bình an phù. Bất quá bây giờ ngẫm lại, việc này có thể hơi hoãn một chút, gia hỏa này không thiếu tiền, chờ đem trung cấp bình an phù lấy ra, để hắn móc 30 vạn mua đi, thuận tiện liền đem nhiệm vụ hoàn thành. Không, có sẽ ngay lập tức thông chi ngươi. Phạm Bành, không vội, tạ ơn. Phạm Bành, vốn là 11 tuổi nam hài một phát quảng thành si ngốc. Chuyên gia, ta bất lực. Vu Tuấn xem xét là cái mang theo hình ảnh kết nối, lập tức mặt đều đen, che giấu bạn hắn vòng những cái kia ngụy khoa học, độc canh gà, kết quả vẫn là tránh không được tay của hắn động mở rộng sao? Người này về sau tuyệt đối không thể thâm giao a, nếu không liền đợi đến bị hắn rác rưởi tin tức nổ chết đi. Ngẫm lại đều cảm thấy rộng sợ. Nhốt điện thoại, Vu Tuấn liền nằm quỵ xuống giường, bắt đầu tu luyện trụ tức thuật. Từ giờ trở đi, phải tăng gấp bội cố gắng. Nội thành cái nào đó cấp cao trong cư xá, nguyên bản một cái náo nhiệt gia đình, đã thật lâu không có nghe được tiếng cười. Sự tình còn muốn từ năm trước nói lên. Nhà này có cái nam hài, năm nay vừa 9 tuổi, Tết xuân thời điểm ngã một phát, sau đó liền choáng váng, cả ngày ngơ ngác, như cái con rối người, ngay cả cơm đều không biết ăn. Các đại bệnh viện kiểm tra một vòng xuống tới, sửng sốt không có tra ra bất kỳ tật xấu gì. Hôm nay lại đi tỉnh thành, tìm tới một cái tới nói tòa thịnh biển thần kinh não chuyên khoa giáo sư. Kết quả giáo sư thử cùng hài tử trao đổi nửa giờ, vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng giáo sư đề nghị bọn hắn, tốt nhất là mang đến bọn hắn tại thịnh biển chuyên khoa bệnh viện, chuẩn bị làm trường kỳ trị liệu. Cái này nhưng yêu hoài tiểu hài phụ mẫu cùng gia gia nãi nãi. Đây chính là trong nhà tâm can bảo bối a. Cứ như vậy choáng váng nhưng làm sao được. Mà lại mang đến thịnh biển bệnh viện. Hơn nữa còn là chuyên khoa bệnh viện. Cái này phí tổn cũng không là bình thường cao a. Hai vợ chồng còn muốn phân ra một người đi cùng đi. Bọn hắn mặc dù gia cảnh giàu có, nhưng trường kỳ xuống dưới chỉ sợ cũng là không đủ sức. Ta nhìn giả đạo sĩ nói có đạo lý. Tóc hoa dâm Lý Đình Uyên, nhìn xem ngốc không sững sờ trèo lên mà nhìn xem tivi bảo bối cháu trai nói. Tiểu Tuấn hơn phân nửa là chúng ta. Con dâu Trương Tuệ rất muốn đối với hắn trợn mắt chừng một cái. Bất quá lại nghĩ tới con trai bảo bối của mình biến thành dạng này. Trong lòng chua xót, lật ra một nửa nước mắt liền chảy xuống. Cha, Lý Đình Uyên nhi tử Lý Tử Câm nói. Đều niên đại gì, ngươi làm sao còn đi tin những lão già này? Chúng ta vẫn là phải tin tưởng khoa học. Lão già thế nào? Lý Đình Uyên tức giận nói. Những lão già này là đại hạ mấy ngàn năm tích lũy lưu truyền xuống. Người kia bệnh viện khoa học, không phải là vô dụng. Vậy cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Người cái này còn không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lý Đình Uyên kiên trì không cho, ngay cả cái gì mau bệnh đều không có điều tra ra. Liền muốn đưa đi làm trường kỳ trị liệu, ta nhìn đầu óc ngươi cũng nhanh hư mất. Lý Tử Câm, ta lười nhác nói cho ngươi, dù sao ta tuyệt đối không cho phép ngươi mang Tiểu Tuấn đi xem những cái kia giang hồ lang trung. Lý Đình Uyên nhìn xem hai mắt vô thần cháu trai. Thầm nghĩ ngươi không cho mang ta liền không mang. Ngươi là cha hay ta là cha? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.